Dạ thưa thầy, tại vì con đi làm buổi chiều, thành ra từ sáng từ 6 coi như từ 8 giờ sáng con đi làm cho tới khoảng 12 giờ 1 giờ là giờ đó con rất là rảnh. Con có thể cắt đường phone nói là không ai quấy rầy con được hết. À, thì như vậy là Thì con thỏa mãn con trai trong cái con có thể trong thời gian con làm mấy tiếng mới được vậy được mấy thầy? tiếng được, ví dụ như thay vì nó 12 tiếng trong một ngày với gì không, thì giờ con trong khoảng thời gian đó con thấy là 6 tiếng hay 5 tiếng ngồi tôi còn sẽ thỏa mãn con trai được đó. Cái hoàn cảnh mình nó thuận mà tu trong đó thôi, hoàn toàn cái giờ đó ra thì mình sinh hoạt bình thường, mình sinh thọ mới như đó thôi, mình sống cho đúng những cái hạnh của nó trong mấy giờ đó thôi. Quý lắm chứ, thầy nói chừng một giờ cũng là quý chứ đừng nói chi mà được Nhiều khi tụi con có nhiều ngày, mặc dù ít giờ nhưng mà có nhiều ngày nhiều là ngày đây đó. khi coi như là hàng ngày tụi con có thể làm được như vậy. Đó làm được vậy, nhưng mà cái thời gian đó mình chỉ làm khoảng thời gian ví dụ 2 tiếng hoặc 3 tiếng hoặc 5 tiếng đồng hồ quá quý rồi, ngày nào mà cũng được thọ 1-2 tiếng đồng hồ là quý nhất, tức là một mình sống được 1 giờ làm phật là quý cho mình lắm, còn mình gieo cái duyên nó kinh lắm mà. Nhưng mà sao rồi nó đủ duyên rồi các con sẽ thấy nó không mới sống mà trong đập cư mới cần lặng nỗ lực mới thực hiện cái duy thế của cái nghiệp lực của mình nó mới hết. Chỉ có con đường này nó mới hết cái duy thế, cái nghiệp lực duy thế của mình. Chứ còn mình sống đạo đức là coi như là mình sống cho cái tâm của mình nó bất động trước các ác pháp nó làm cho mình giải trừ được nó thôi, chứ còn duy thế nó không hết. Chỉ có thọ bát quan trai để gì thế, bởi vì sống như Phật nó mới hết, còn mình sống chưa đúng như Phật thì nó hết. Trong một ngày thì khó được cái khoảng thời gian mà con yên tĩnh như vậy quý quá, thầy sợ suốt ngày mà nó không được, nó chỉ còn có giờ ban đêm không, thì giờ ban đêm mình làm việc ban ngày ban đêm phải nghỉ, con không nghỉ thì mình làm sao có gì vậy? Con được được cái xin phép sao? Con được cái ngược lại, con kia thì giờ ban ngày họ bác được, con ngược lại giờ ban đêm thưa thầy. À, thì đổi lại đi giờ con đi về cái là coi như mình còn nhà đó, thì giờ quả quý rồi mấy con. Hai phim như vậy mà cứ họ bác thầy, các con chỉ cần một ngày mà các con được một giờ mà sống yên như Phật, trong khi mình phát triển con sẽ họ bác con trong một giờ cũng nghiêm chỉnh giữ gìn giữ được như vậy cũng đủ rồi, rồi trong cái giờ đó mình sẽ tu chắc. Còn em nó bây giờ thì các con vô đó thì các con này đi kinh hành hoặc ngồi đều là quan sát tư tứ mình sẽ bốn chỗ thân thọ tâm thân, quan sát cái thân của mình trước rồi các cảm thọ ở trong thân của mình coi nó có đau có nhức có ngứa chỗ nào không, hay mỗi khi mà nó có đau nhức ngứa thì mình dùng hướng mình để cái thọ là vô thường, cái đau nhức cái chỗ này đau nhức cái đầu nhức cái tai hoặc ngứa chỗ này phải đi không được ngứa, mình cứ hướng vậy thôi, nó hết trong hết thì kệ nó, nhưng mà rồi có ngày nó tin là cái tâm lực của mình nó sẽ đi lưu được, nó đề kháng được cái thọ của mình, nó làm cho mình hết đau. Nhưng bây giờ mình kệ nó đau nhớ thì kệ, mình cứ dùng cái tâm lực của mình hướng thôi, bây giờ nó không hết chứ ngày mai nó sẽ hết. Con cứ tin cái đó là cái điều mà Phật đã làm chủ được cái bệnh mà, thì mình cũng dùng cái tâm lực này để mình làm chủ được cái bệnh của mình nó sẽ. Cho nên con thấy thầy đau bệnh là thầy biết kiếm thuốc lắm, vì cái thân này vô thường thì nay đau bệnh, nhưng mà mình dùng có tâm lực của mình khi nó đau nhất thì mình hướng tâm. Cho nên thầy hay thường bị thầy lao lực nhiều, tư duy gì nói chuyện nhiều, do đó nó bị ảnh hưởng cái phổi. Như thầy nghĩ thầy không nói chuyện thì coi như là nó phải cái gì cái khổ của thầy nó mau phục hồi, nó không có bệnh. Nhưng mà vì nói chuyện gì mình cứ tiếp xúc rồi lao cái trí tệ cho mình làm việc nhiều, sức khỏe nó kém thì cái phổi nó phát triển nó dễ bị bệnh. Nhưng mà thầy tùy thuận cố nấu thuốc nam này kia rồi thầy uống cho vui chứ thì biết rồi, nhưng mà thầy chỉ cần thầy uống tăng nó. Nhưng mà vì cái lòng của người khác thương mình, người ta đi hái từng cái trái cây, người ta nghe người ta nói cái này nó sẽ ngậm nó hết, mà mình bỏ cái lòng người ta thì nó tội. Như các con đem thuốc về mà thầy không dùng một viên thuốc con cái lòng của các con thầy cũng như cụ. Cho nên khi mà các con đem thuốc về, bây giờ có nhức đầu thì thầy chỉ hướng tâm nó hết chứ gì, cái lòng của các con thầy uống viên thuốc. Thì không bao giờ mà thầy nói là thầy cũng mình trị được, nhưng mà điều kiện cái lầm của người ta mình cái phước hậu lậu của mình có, cho nên có người người ta thương mình, người ta đem cái viên thuốc người ta tượng trưng cho cái lòng thương của người ta, thì mình nhận cái lòng thương họ mình uống cái sự thật là cái khả năng của thầy đã là chủ cái bệnh này, nó hiểu nhưng mà thầy nhận là nhận cái lòng thương của các con đâu. Thầy uống chứ thầy biết là có thuốc hay không có thuốc thì thầy cũng phải tự cứu mình. Nên vì vậy mà các con thầy biết các con hỏi mà mua thuốc về cho thầy hoặc chúng ta, thầy nghĩ rằng cái đó là cái lòng của các con. Nhưng mà các con để dành cái số tiền đó để cho mình in được cái tin sách đạo đức để giúp cho người ta sống đạo đức, là người ta chuyển được cái bệnh khổ người ta. Nó quý hơn mình mua dương thuốc. Bởi vì thầy nói khi mà sách đạo đức thầy ra nó giúp cho con người cái bệnh nó giảm nhiều, nó sẽ giảm được những cái bệnh khổ. Cái đời sống thay vì bây giờ con sống con an vui, cái thân của con nó mạnh khỏe hơn là con sống con thấy trong cái phòng làm việc của mình người thì dày cản, nó buồn bã hoặc là nó tức giận, nó có nhiều chuyện nó buồn thì tự nó ra sanh bệnh rồi con. Còn cái tâm mà con vui vẻ hàng ngày, con thấy anh em này kia làm việc chung nhau nó có cái cỡ mở, nó hòa hợp, nó có cái sự đoàn kết, nó có cái sự chia sẻ nhau, nó mình thấy thích thì tự nhiên mọi người cũng đều mạnh khỏe. Thấy không? Cái này là sự thật mà. Còn mình buồn rầu, mình lo lắng, mình thấy nó tức quá, thành ra lâu ngày cái thân của mình bị, cái tâm mình bị, cái đó là cái duyên. Cho nên mình làm sao cho tâm hồn mọi người đều cởi mở hết thì cái bệnh nó giảm chứ. Con hy vọng là khi thầy ra quyển sách đó thì chúng con có được chia sẻ phát hành bên Mỹ. Thầy sẽ cho mấy con phát hành bên Mỹ để giúp đỡ. Cái đó là tụi con đang đợi rồi chưa thầy. Mấy con sẽ sau này mấy con có khả năng Anh ngữ, mấy con Pháp ngữ, mấy con giỏi, mấy con dịch ra rồi mấy con phổ biến cho cái người ngoại quốc nữa. Thầy thấy bữa đó có cái chú Mỹ, chú về đây chú đi cái đoàn chú cũng chẳng biết gì, theo thầy biết thì chú chẳng biết gì, nhưng mà đi trong cái đoàn Phật tử gì đấy thầy thấy rất tội. Chú chỉ biết học tiếng Việt, chú biết cảm ơn thôi. Trong khi đó thì thầy biết rồi, sau khi mà thầy trở về phòng của thầy thì thầy nắm tay chú, thầy tỏ ý rằng thầy coi như là thầy tự nói thầm ở trong tâm của mình là thầy nghĩ rằng thầy cũng sẽ giúp đỡ những người Mỹ cũng sẽ được một cái nền đạo đức tốt. Nhưng mà chú là người tượng trưng đã gặp thầy đầu tiên. Ý của thầy là cái ý như vậy, cho nên chú thông cảm được cái ý thầy khi mà nắm tay chú thì chú thông cảm, chú xin cảm ơn. Chú chỉ biết nói cảm ơn.